nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 144, ngoại truyện 12, Lạc Trạch đến, góc truyện audio.com. Reno nhìn cô gái đối diện cầm thức ăn tiết hận, khóe miệng khẽ giơ lên. Ra có ý tứ, nhìn mắt cô quầng thâm rõ ràng là không ngủ ngon. Bốn tối hôm qua sau khi đi vào gian phòng, anh cố ý mở cửa ra. Dùng máy phóng đại thanh âm, để cho động tĩnh của bọn họ lớn hơn một chút. 67 tiếng rên của cô gái mỗi một câu cũng đều truyền vào trong lỗ tai Giang Lệ Lệ. Chín làm sao có thể ngủ tốt, Giang Lệ Lệ ăn bữa sáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Reno đối diện. Không mấp máy miệng, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Người đàn ông giống như nhìn ra sự khác lạ của cô sau đó mỉm cười nói. Giang tiểu thư muốn nói cái gì? Khuôn mặt Giang Lệ Lệ hơi đỏ lên sau đó buông chén đũa xuống chăm chú nhìn Reno, sau đó nói. Cái đó, Reno tiên sinh, nhà anh có hiệu quả cách âm khá hơn một chút không? Nếu như anh muốn lưu tôi ở lại mấy ngày, phụt lời này để cho cô hỏi tôi. Quả nhiên vừa mở miệng cô liền hối hận không thể không quấy rầy sao? Giang Lệ Lệ mày thật ngu ngốc. Giang Lệ Lệ nhấc con ngươi lên đã nhìn thấy mặt Reno nở nụ cười nhìn mình chằm chằm. Bảy cô đều muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình rồi. Đê sau đó ho khan một cái nói. Bởi vì tối hôm qua gió tương đối lớn cho nên hiệu quả cách âm của gian phòng nhà anh không phải rất tốt. Người đàn ông để dao nĩa xuống, sau đó cầm khăn ăn lau khóe miệng, sau đó mặt cười tà mị. Nhà tôi cách âm không tốt sao? Một lát sẽ để cho chính em chọn một gian phòng khác. Giang Lệ Lệ cười nhẹ một tiếng, dĩ nhiên chọn một gian phòng cách xa phòng anh một chút là được rồi. Giang Lệ Lệ thản nhiên cười, để cho trái tim người đàn ông đối diện ngứa ngáy mấy phần. Cũng trong lúc đó, Lạc Trạch tra được vị trí của Giang Lệ Lệ, sau đó một người tiến về phía cảm giác Lệ Giang lớn. Giang Lệ Lệ ăn xong điểm tâm đi đình viện tản bộ, cô chính là rất muốn hiểu rõ tại sao hai phương hướng bất đồng cảnh tượng lại giống nhau, nhưng tới đây vừa nhìn hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Giang Lệ Lệ buồn bực nhưng cô cảm thấy những thứ này hẳn không phải là vấn đề là cô làm như thế nào đi ra ngoài. Giang Lệ Lệ vòng quanh bốn phía một chút phát hiện chỉ có cái cửa chính mới có thể đi ra ngoài. Giang Lệ Lệ quả thật muốn điên rồi, cô quyết định ngả bài. Phòng khách người đàn ông ngồi ở phía trên ghế salon nhìn bản ghi chép ngón tay nhanh chóng gõ ở phía trên. Liếc mắt Giang Lệ Lệ một bên khóe miệng khẽ câu, sau đó gõ nút Enter một cái. Đem máy vi tính khép lại, mặt tươi cười nhìn Giang Lệ Lệ. Giang tiểu thư, có chuyện gì sao? Giang Lệ Lệ nhìn người đàn ông này, luôn giữ vững gương mặt mỉm cười. Reno tiên sinh, anh, vừa ý tôi. Vậy sao? Nghe vậy, Reno nhíu mày nhìn Giang Lệ Lệ, khóe miệng tà mị thu hồi nụ cười, buộc vòng quanh độ cong tà tứ. Giang Lệ Lệ nhìn, quả nhiên, người đàn ông này giỏi về ngụy trang, xem đi, đây mới là anh. Nếu Giang tiểu thư hỏi như thế rồi, vậy thì tốt, tôi cảm thấy hứng thú với Giang tiểu thư, không phải hứng thú bình thường, mà là đặc biệt có tình thú, nói như thế. Hứng thú đối với em đã đạt tới muốn đem em giữ ở bên người, đè xuống giường. Người đàn ông không chút kiêng kỵ nói ra, có chút kích thích Giang Lệ Lệ, hai tay hai bên không tự chủ nắm quyền. Giang Lệ Lệ căm tức nhìn Reno sau đó nói, thả tôi rời đi, tôi rất chán ghét anh, thật từ trong đáy lòng chán ghét anh. Mau để tôi rời đi. Nếu anh cũng nói như vậy cô còn giữ thể diện làm gì? Reno, góc truyện audio.com, vừa nghe quả nhiên thu lại nụ cười, sau đó một đôi băng màu lam nhìn Giang Lệ Lệ xem như là đợi con mồi, trong lòng Giang Lệ Lệ nhất thời run lên. Cảm giác tình huống không đúng, vội vàng rút người ra muốn chạy về phía cửa. Mới vừa bước ra mấy bước một cỗ cường lực sau lưng liền lôi cô trở lại. Người đàn ông duỗi bàn tay liền đem cô nhốt vào trong ngực. Giang Lệ Lệ lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, Giang Lệ Lệ liều mạng dùng quyền lực chống cự cái ôm của người đàn ông. Reno, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Giang Lệ Lệ tức giận kêu, một đôi mắt đẹp tức giận chừng người đàn ông bá đạo trước mắt. Bàn tay Reno giống như rắn nước quẩn trên vòng eo Giang Lệ Lệ, Giang Lệ Lệ bởi vì tức giận mà không an phận giãy giụa thân thể. Chọc con ngươi màu lam của người đàn ông khẽ tối, âm thanh khàn khàn mang theo tư vị cảnh cáo. Cô gái an phận chút, em như vậy là đang đùa với lửa đó có biết không? Nếu như không muốn tôi dùng sức mạnh, giọng người đàn ông trầm thấp truyền vào trong tai Giang Lệ Lệ. Thân thể Giang Lệ Lệ nhất thời cứng ngắc, bởi vì cô đã cảm giác cái gì đó chĩa vào mình bụng rồi. Trong nháy mắt sắc mặt Giang Lệ Lệ trắng bệch, đê khóe miệng co giật, khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt màu lam u ám của người đàn ông, Giang Lệ Lệ mím chặt môi đỏ mọng. Hàm răng bên trong khoang miệng đều sắp bị cô cắn đứt. Reno nhìn khuôn mặt Giang Lệ Lệ tức giận, ngón tay trắng noãn vuốt ve gương mặt của cô. Giống như ở Trần An Chân Bảo hiếm thấy vậy, nhẹ nhàng một cái liền bể nát. Nhưng người đàn ông dịu dàng như vậy lại đáng sợ. Hai tay Giang Lệ Lệ đặt ở trước ngực hai người, Giang Lệ Lệ chỉ có thể ngăn cản cử chỉ thân mật giữa hai người bằng cách đó. Reno nhìn lông mi Giang Lệ Lệ thật dài bởi vì khủng hoảng mà run lên một cái. Rất là đáng thương, tám nhất là khi cô rất sợ vẫn mà còn phải làm bộ thật bình tĩnh, để cho trong lòng anh không ngừng run lên, nhìn đôi môi anh đào có chút đỏ hồng mềm mại của cô. CD chỉ là nhìn liền muốn hôn. Giang Lệ Lệ trợn to cặp mắt nhìn người đàn ông trước mắt đột nhiên tập kích tới cô bắt đầu phản kháng, hai bàn tay nhỏ bé liều mạng đánh đấm, trong miệng phát ra thanh âm ấp úng. Đê bàn chân cũng bắt đầu không thành thật đạp lung tung. Mắt Giang Lệ Lệ đều đỏ, cô bị cường hôn rồi. Reno hôn rất nghiêm túc, vốn chỉ muốn nếm thử mùi vị một chút, thật không nghĩ đến vừa đụng vào, anh không thể khống chế được, muốn nhiều hơn, muốn cầu nhiều hơn, ý niệm đầu tiên trong lòng anh chính là cô gái này giống như có tác dụng lật quấy anh. CC một khi dính vào liền muốn nhiều hơn, bàn tay Reno bắt đầu chạy ở trên người Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ cả kinh, nước mắt liền rớt xuống, giờ phút này cô thật sự rất hy vọng Lạc Trạch đang ở trước mắt, anh có thể xuất hiện, Lạc Trạch anh đang ở đâu? Cô gái của tôi, em thích như vậy. Cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, trong lòng Giang Lệ Lệ run lên, sau đó chợt đẩy người đàn ông đang hôn mình ra, nhìn thấy Lạc Trạch mặt sương mù đứng ở cửa, trong lòng cô một hồi kích động, sau đó liền muốn chạy tới. Nhưng không có chạy được mấy bước liền bị người đàn ông phía sau lôi kéo lại. Giờ phút này Giang Lệ Lệ thật có loại xúc động muốn giết người đàn ông này. À làm gì vậy, buông tôi ra, anh buông tôi ra. Giang Lệ Lệ nhìn thấy Lạc Trạch chỉ có một ngày không gặp mặt, trong lòng giống như tìm được bến bờ liền muốn đến gần anh. Reno nhìn dáng vẻ kích, góc chuyện audio.com, động của Giang Lệ Lệ, trong lòng lan tràn ghen tức, có mấy phần tức giận, anh dùng sức đem Giang Lệ Lệ kéo về trong ngực của mình. Giang Lệ Lệ dùng sức giãy giụa, sức lực của người đàn ông cũng mạnh mấy phần. À thật là đau, đồ đàn ông biến thái, anh buông tôi ra, đau. Giang Lệ Lệ miễn cưỡng đặt trong ngực anh kêu đau. Lạc Trạch ở cửa nhìn bộ dáng đáng thương của Giang Lệ Lệ thì trái tim tan nát rồi. Một đôi mắt chim ưng bé nhọn hơn, nhìn lướt qua Reno, sau đó thanh âm lạnh lẽo không hề nhiệt độ vang lên. Reno, anh làm đau cô ấy. Trong mắt Reno liếc nhìn người trong ngực bởi vì đau đớn mà khuôn mặt có chút vặn vẹo tự nhiên buông lỏng, sau đó liếc qua Lạc Trạch khóe miệng khẽ giơ lên. Lạc thiếu tâm tình tốt như vậy tới chỗ tôi dạo chơi. Lời nói vô cùng muốn bị đánh. Lạc Trạch mím chặt môi mỏng dựa vào cánh cửa cao quý nhà anh ta, Lạc Trạch bẩm sinh có chủng loại quý khí quả thật lấn áp biệt thự hào hoa. Reno, anh đem người phụ nữ của tôi mời đến nơi này, không cần trải qua sự đồng ý của tôi sao? Thanh âm có lực của Lạc Trạch truyền đến, giọng không cho cự tuyệt, thật ra thì trừ một lần kia, Giang Lệ Lệ chưa từng thấy qua Lạc Trạch xử lý công sự hoặc là chuyện trong bang phái, hôm nay vừa nhìn như vậy tuyệt không bại bởi người đàn ông nước lạ này. Reno nhíu lông mày, sau đó cặp mắt đỏ bừng nhìn người trong ngực chính là Quật Cường không chịu đem nước mắt rớt xuống, sau đó nhẹ giọng nói ra. Tôi thật sự có chút không thể buông cô ấy ra, Lạc thiếu chúng ta làm giao dịch đi. Nghe nói vậy, Lạc Trạch hiểu ý vô ý gạt gạt Tuấn lông mày, khóe miệng tà tứ khẽ câu. Ý bảo anh nói tiếp, thấy thế Reno mặt ái mộ nhìn cô gái không an phận trong ngực vẫn còn đang giãy giụa. Sau đó mở miệng nói. Tất cả địa bàn của tôi ở Trung Quốc bao gồm sản nghiệp để đổi lấy cô gái này. Ép như thế nào, lời vừa nói ra, Giang Lệ Lệ cứng ngắc ở trong ngực người đàn ông. Cô không nghe sai chứ, tất cả sản nghiệp cùng địa bàn, coi như mình là người ngu cũng có thể khẳng định không phải số ít. Người đàn ông này lại muốn đổi mình, anh ta bị điên rồi sao? Reno cảm giác người động lòng trong ngực cứng ngắc, sau đó khẽ cúi đầu, hướng về phía bên tai cô nói. Thế nào, có chút ngoài ý muốn có phải không? Chỉ là em quan trọng hơn nhiều so với những thứ đó. Giờ phút này cử động cùng động tác của hai người thoạt nhìn mập mờ không rõ như vậy, không biết còn tưởng rằng hai người đang. Lông mi Giang Lệ Lệ run rẩy, mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Reno. B sau đó nhàn nhạt mở miệng, cái người điên này, chỉ vì em tôi cam nguyện như thế. Nói xong người đàn ông còn nâng một sợi tóc của cô lên đặt ở giữa hơi thở hít hà. Gương mặt Lạc Trạch trở nên có chút hơi mù, nhưng vẫn như sóng nước chẳng sao động. Ba khóe miệng khẽ câu, Reno, một người phụ nữ mà thôi, anh thật phải làm như vậy sao? Thân thể Giang Lệ Lệ run rẩy một phen, anh có ý gì, thật mua mình sao? Để đổi lấy những thứ lợi ích kia, không dám nghĩ lông mày Reno buông lỏng một chút cho là Lạc Trạch đã chịu. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ keo kiệt đối với người phụ nữ mình cảm thấy hứng thú. Lạc Trạch nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Giang Lệ Lệ, sau đó chậm chậm hướng bọn họ đi tới, dừng lại ở vị trí cách bọn họ chỉ có một bước, sau đó liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ một cái nói với Renault. Đối với giao dịch của anh tôi không có một chút hứng thú. Tin tưởng quân tử không đoạt chỗ tốt. Góc chuyện audio.com của người, nói qua liền lôi kéo Giang Lệ Lệ hướng trong ngực của mình. Giang Lệ Lệ thuận thế té ở trong ngực Lạc Trạch, loại xạ hương quen thuộc trái tim Giang Lệ Lệ vốn nhắc tới cổ họng trong nháy mắt trở về tại chỗ. Cô tự nhiên vươn đôi tay vòng chắc cổ của anh, dán thật chặt gần lồng ngực Lạc Trạch. Tám thật là sợ anh sẽ đem mình bán cho người đàn ông kia. Lạc Trạch cảm thấy cô gái trong ngực lệ thuộc vào, đường cong khóe miệng dơ lên rất nhiều, rất hài lòng cử động chân thật nhất trong lúc vô tình của cô. A còng S-U-I-N Yang, cảm ơn em nhé, A còng C-S-A-O-S-U-O-N, bạn click vào tên mình, sau đó nó hiện ra chữ Search User Post, bạn có thể vào đấy xem những bài bạn đã viết, ấn vào đấy thì hiện ra thôi, hoặc bạn vào xem bài của bạn cái thứ ba dưới nick bạn ấy, nếu có bài mới thì biểu tượng mặt cười sẽ cử động. Cái này hơi khó miêu tả, mình thấy có cách đấy thôi. PN1P2, Reno nhìn Giang Lệ Lệ trong ngực Lạc Trạch bộ dạng giống như chim nhỏ nép vào người, còn trong ngực chính mình thì tựa như con nhím. Dĩ nhiên, Reno chăm chú nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ, sau đó làm bộ rất rộng rãi nói ra hai chữ. Giang Lệ Lệ làm sao không cảm thấy ánh mắt cực nóng của Reno, Giang Lệ Lệ lại chui mấy phần hướng vào trong ngực Lạc Trạch, sau đó thanh âm rất nhỏ nói. Trạch, tôi muốn về nhà. Lần đầu tiên, đem hai chữ về nhà nói chân tâm thật ý. Cái nhà tù đó lúc nào thì trở thành nhà của bọn họ. Nhưng cô chỉ muốn dùng cái chữ này, chỉ vì nơi đó có Lạc Trạch. Cái gian phòng có mùi hương của anh, Lạc Trạch vuốt ve tóc dài của Giang Lệ Lệ, sau đó bế ngang Giang Lệ Lệ, Giang Lệ Lệ thuận thế đem đầu chính mình vùi ở bờ vai của anh, bởi vì không cần nhìn, cũng biết người đàn ông kia liều chết nhìn chằm chằm mình. Lạc Trạch liếc mắt nhìn vật dành riêng mà chính trực móc móc nhìn mình, khẽ cau mày, trong lòng không vui. Reno, cô ấy không phải người anh có thể động. Nói xong câu đó, Lạc Trạch liền ôm Giang Lệ Lệ sải bước rời khỏi biệt thự của Reno. Người đàn ông nửa hí mắt, đôi tay khẽ nắm quyền, nhìn bóng dáng của hai người xa dần, khóe miệng tà tứ giơ lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Cô gái trộm trái tim cứng rắn của tôi, lại muốn bỏ đi sao? Cô phải bỏ giá cao tương ứng. Không vội, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Rất nhanh, tôi rất mong đợi, nói qua người đàn ông khẽ vuốt ve môi mỏng của mình, nơi đó còn lưu lại mùi vị của cô thật là ngọt ngào. Con ngươi màu lam tràn đầy tính toán, tuyến phân cách, Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ bỏ vào trong xe, Giang Lệ Lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Lạc Trạch không nghĩ tới anh tự mình tới thế nhưng không mang thủ hạ, anh không sợ sao. Lạc Trạch lên xe, nổ máy xe nghênh ngang rời đi, Giang Lệ Lệ chỉ vụng trộm mà nhìn xem Lạc Trạch không dám nói lời nào, cũng không biết nói gì. Dù sao chính là không khí là lạ, Giang Lệ Lệ ngồi ở trên chỗ ngồi trước, sau lưng buộc thẳng tắp, hai bàn tay nhỏ bé không an phận loạn khuấy. 54 mắt thỉnh thoảng ngắm loạn, cắn môi anh đào của mình, Lạc Trạch lái xe, ánh mắt chim ưng sắc bén liếc Giang Lệ Lệ một cái, cuối cùng rơi vào cánh môi cô tự làm khổ, nhớ tới thời điểm mình vừa mới tiến vào liền nhìn thấy một màn làm cho người ta có kích động tức giận giết người. Bốn khóe miệng Lạc Trạch giật giật, sau đó khẩn cấp thắng xe. Kít, Giang Lệ Lệ nhìn gò má Lạc Trạch giấu giếm gương mặt tuấn tú. Giang Lệ Lệ nuốt nước miếng một cái, khiếp đảm nhìn Lạc Trạch, Lạc Trạch hung hăng đục tay lái một chút, sau đó. Góc chuyện audio.com, bàn tay xuyên qua mái tóc cô, dùng sức kéo chính xác không có lầm bắt được môi anh đào đỏ sẫm của Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt trong khoảng thời gian ngắn không biết tại sao anh làm như vậy, càng không biết mình nên làm như thế nào. Lạc Trạch nửa hí mắt, môi mỏng dán chặt môi anh đào của cô, trầm giọng nói. Nhắm mắt lại, Giang Lệ Lệ giống như là bị đầu độc ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 79 Lạc Trạch thấy thế, bàn tay cố định đầu của cô, lưỡi dài cạy hàm răng của cô cuồng loạn chiếm đoạt mỗi một chỗ hương thơm trong khoang miệng của cô. Một chỗ rơi xuống, hung hăng mút thỏa thích, 90 tựa như mãnh thú không biết thỏa mãn vẫn đói khát như cũ tìm nguồn nước, sau đó càn quét mỗi một chỗ tròn khoang miệng của cô. Hấp thụ lấy chất mật ngọt ngào. Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch sức chặt căn bản là không nhúc nhích được, anh không chút kiêng kỵ đòi lấy để cho cô khó thở, Giang Lệ Lệ cảm giác không khí trong phổi mình sắp biến mất hầu như không còn rồi. Giang Lệ Lệ khó chịu khước từ Lạc Trạch, năm đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên, Lạc Trạch mở ra con mắt mị hoặc nhìn gương mặt cô gái trước mắt khó thở, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Lúc này Lạc Trạch mới thả cô, môi mỏng rời khỏi môi của cô. Giang Lệ Lệ khẽ nghiêng đầu thở gấp từng ngụm, không biết Lạc Trạch đang sướng tồn gì. Về sau nơi này chỉ tôi có thể đụng, em chính là của tôi đấy, tất cả đều là của tôi, nhớ. Lạc Trạch bá đạo tuyên thể. Bốn, một đôi mắt chim ưng tập trung vào môi đỏ mọng bị hôn sưng của Giang Lệ Lệ. Lúc này Giang Lệ Lệ mới chợt hiểu ra, thì ra là anh đang ghen. Thì ra là anh lôi kéo mặt dài, là bởi vì nụ hôn mới vừa rồi kia. Nghĩ tới đây Giang Lệ Lệ cười thầm, bị Lạc Trạch phát hiện. Cười cái gì? Lạc Trạch nhìn khóe miệng cô cố ý cười trộm hỏi. Giang Lệ Lệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn gương mặt Lạc Trạch, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ghen, ghen, ghen, ghen, ông, ghen, hai chữ này đã đi bộ tròn đại não Lạc Trạch. Sáu, Giang Lệ Lệ nháy hai mắt to nhìn bộ dáng Lạc Trạch ngây ngô, gương mặt tươi cười. Lạc Trạch chỉ có mấy giây phát ngây ngô khi tiêu hóa cái từ ngữ này. Lạc Trạch nhìn dáng vẻ Giang Lệ Lệ cười trộm, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó thanh âm bén nhọn nói. Ghen, tôi mà ghen, không biết hai chữ viết như thế nào, lớn như vậy chưa từng ăn. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch trúng tim đen, che miệng cười trộm, cũng không có vạch trần anh, chỉ nhìn anh mỉm cười, cười đến mức lông dựng đứng. Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ nói, nhìn cái gì, tối hôm qua anh ta có làm gì đó với em hay không? Đây mới là điều khiến Lạc Trạch quan tâm nhất, nhìn quầng thâm trên mắt Giang Lệ Lệ cũng biết tối hôm qua cô không ngủ, điều này làm cho anh có chút lo lắng. Giang Lệ Lệ nghiêng đầu một cái, sau đó mắt liền đỏ, nức nở. Quyệt miệng, bi đi. Lạc Trạch vừa nhìn tâm cũng nhói lên, một đôi mắt chim ưng tản ra hơi thở nguy hiểm giết người. Đôi tay Lạc Trạch nắm hai vai Giang Lệ Lệ, sức lực lớn đến mức sắp bóp nát bả vai của cô rồi, đau xót này, nước mắt Giang Lệ Lệ rớt xuống rồi. Mặt uất ức nhìn Lạc Trạch, Lạc Trạch có thể cảm thấy trái tim mình hung hăng quất một cái. Đáng chết, tôi giết anh ta, nói qua liền cầm súng dắt ngang lưng lên, chuẩn bị đảo quanh tay lái. Giang Lệ Lệ thấy thế sợ hết hồn, vội vàng nói. Trạch, không có, không có, anh ta không có đụng tôi. Lạc Trạch chau mày lại, tay phải cầm súng lục mô hình nhỏ. gocchuyenaudio.com, sau đó nhéo lông mày nhìn Giang Lệ Lệ chất hỏi. Vậy em khóc cái gì? Giang Lệ Lệ cúi đầu thanh âm nhỏ giống như con muỗi. Tối hôm qua ngủ không ngon, mới vừa rồi là thử dò xét anh một cái, rốt cuộc có phải đang ghen hay không? Dần, Lạc Trạch nửa hí con mắt nhìn Giang Lệ Lệ, ánh mắt bén nhọn có thể xuyên thấu cô. Lạc Trạch cầm chặt tay lái. Thanh âm mị hoặc, cho nên anh ta căn bản là không có chạm qua em. Giang Lệ Lệ không dám ngẩng đầu, chỉ gật đầu một cái, vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ánh mắt giết chết người của Lạc Trạch. Cô cũng không dám ngẩng đầu. Lạc Trạch nhìn bộ dáng đó của cô thế nhưng không có tức giận, mà là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không tức giận được. Tám, nhìn bộ dáng cô giống như làm chuyện bẩy. Giang Lệ Lệ, Lạc Trạch nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Thân thể Giang Lệ Lệ cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên, hồi lâu, biết xe lần nữa khởi động, Giang Lệ Lệ len lén liếc Lạc Trạch mấy lần, phát hiện anh không có biểu cảm gì. Giang Lệ Lệ mới thả lỏng thân thể, bởi vì nguyên nhân một đêm không có ngủ, nghiêng đầu từ từ chìm vào giấc ngủ. À, bởi vì trong xe có hơi thở khiến cô an tâm, đó là mùi trên người Lạc Trạch, mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ phải ngửi hơi thở này. Lạc Trạch hất mặt nhìn Giang Lệ Lệ ngủ thiếp đi, khuôn mặt căng thẳng của Lạc Trạch rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nhếch miệng lên, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, động tác vô cùng êm ái. Chỉ sợ làm cô tỉnh, Lạc Trạch nhìn dung nhan cô ngủ say, trong lòng tràn đầy ấm áp, là hạnh phúc sao, loại cảm giác đó gọi là hạnh phúc sao. Tuyến phân cách, xe tiến vào biệt thự của Lạc Trạch. Lạc Trạch dừng xe ở trong sân, nhìn Giang Lệ Lệ ngủ say, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, cũng không muốn đánh thức cô, cứ như vậy lẳng lặng quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn một đêm không nhìn thấy. Thật đúng là đẹp, trông nom không thể để cho tên Reno kia phóng tay một lần. Phụ nữ của anh Lạc Trạch há có thể để người khác dình coi. Cô gái trước mắt thật là vô cùng câu người, là một người đàn ông đều sẽ động lòng vì cô. Chỉ là tại sao hiện tại anh có loại cũng may, loại cảm giác cô gái này đã sớm là của mình. Qua nửa giờ, toàn bộ nửa giờ, Lạc Trạch cứ như vậy cùng với cô, nhìn dung nhan cô lúc ngủ say. Chính mình cũng cảm giác hành động của mình có chút không thể tưởng tượng nổi. Lông mi Giang Lệ Lệ giật giật, lông mày nhăn nhăn. Có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Trạch lúc này mới ho khan một cái. Tỉnh, vừa đúng lúc đến nhà, tỉnh thì xuống đây đi. Nói qua Lạc Trạch cũng đã mở cửa xe, đi xuống. Giang Lệ Lệ lặng lẽ trợn ánh mắt mông lung, nhìn cửa xe đóng chặt, lúc này mới phát hiện ra đã trở lại biệt thự của Lạc Trạch. Giang Lệ Lệ mở cửa xe, bước đầu tiên không có đứng vững liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Ai u, Giang Lệ Lệ đau kêu một tiếng, rước lấy Lạc Trạch nhìn chăm chú, Lạc Trạch bước dài đến trước mặt cô, sau đó chau mày lại ngồi chồm hổm xuống, nhìn Giang Lệ Lệ che mông. Làm sao vậy, thế nào ngã xuống rồi hả? Lời nói của Lạc Trạch mặc dù lạnh lẽo, nhưng nghe ra bên trong rất nhiều thành phần quan tâm. Giang Lệ Lệ cong cong môi sau đó uất ức nói. Chân tôi tê cứng, không có đứng được. Lạc Trạch mấp máy môi mỏng, sau đó. A Cách Trương.